Chiến thần Trấn Quốc, chương 540, chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả cao thủ như Lý Đại Trung cũng không phải đối thủ ư? Hai Diệp Quân Lâm này phải mạnh đến mức nào? Chết! Lý Đại Dũng thấy thế, hắn ta lập tức di chuyển, theo một cách khó tin, xuất hiện ở phía sau Diệp Quân Lâm. Xoẹt xoẹt tô, cổ tay áo của hắn có một thứ gì đó có ánh sáng bạc chảy xuống tay. Kia rõ ràng là một con dao. Lý Đại Dũng nắm lấy con dao, đâm về phía cổ của Diệp Quân Lâm. Một loạt động tác liền mạch lưu loát, hoàn hảo đến không có tì vết. Lý Đại Dũng và Lý Đại Trung không hồ là học trò của Lee Jae-sik. Một người nắm được sự thâm sâu của Taekwondo, một người sử dụng được kỹ năng giết người của quân đội một cách nhuần nhuyễn. Một kích này của Lý Đại Dũng bắt kẻ là tốc độ, sức mạnh hay góc độ đều nhắm rất chính xác. Đây là kinh nghiệm và sát chiêu mà hắn tổng kết được qua hàng trăm lần chiến đấu trên chiến trường. Một kích tất sát, chiêu thức của hắn đơn giản trực tiếp, nhanh đến mức làm cho người khác hoa cả mắt. Hai người cách rất gần là Vũ Sâm và Phác Hải Trấn cảm nhận được hàn khí xâm nhập vào người, dựng hết cả tóc gáy, rơi vào hầm băng, cơ thể không thể động đậy. Giờ khác này, chính là cảm giác của tử vong. Vũ Sâm sợ đến mức nhắm mắt lại, không dám nhìn hình ảnh trước mặt. Lần này anh Diệp đụng vào gốc dạ cứng rồi, không tránh được chiêu này thì nhất định là chết. Phác Hải Trấn tuy sợ hãi nhưng hưng phấn nhiều hơn. Một kích này đi xuống, Diệp Quân Lâm tuyệt không đường sống. Con dao cách cổ của Diệp Quân Lâm ngày càng gần. Lý Đại Dũng hưng phấn lắm rồi. Nếu lần này mà đâm trúng, Diệp Quân Lâm sẽ chết ngay tại chỗ. Nụ cười của Lý Đại Dũng chợt tắt, bởi vì trước mắt hắn tối sầm. Dao găm trong tay như cắm trên tảng đá, căn bản là không thể đâm lên được. Sau khi nhìn rõ, vẻ mặt hắn cực kỳ kinh hãi. Diệp Quân Lâm lại dùng hai ngón tay kẹp lấy con dao găm. Hơn nữa sức mạnh của hai ngón tay nặng ngàn cân, hắn ta không động đậy được một tí nào. Khi nào thì Tô Hằng có nhân vật cỡ này vậy? So với Đài Phong còn mạnh hơn. Răng rắc, em mờ thanh trong trẻo vang lên. Lý Đại Dũng trợn tròn mắt. Dao găm gãy rồi. Cách chương.